Người cha. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng từ bác lâu đời hơn từ cha, bởi chế độ mẫu hệ có trước chế độ phụ hệ. Có người có mẹ, còn người cha thì không biết là ai, bởi người mẹ gặp gỡ, hòa hợp với nhiều người. Phải có ai đó là cha, nhưng không có cách nào để biết là ai. Vì vậy, tất cả đều là bác, tất cả những người có thể là cha đều là bác. Vai trò của người cha xuất hiện cùng với việc phát minh ra tài sản riêng, hai bên được kết hợp lại với nhau. Người cha đại diện cho tài sản riêng vì khi tài sản riêng xuất hiện, tất cả mọi người đều muốn con của mình thừa kế nó. Tôi sẽ không còn trên đời này nữa, nhưng một phần của tôi cần phải thừa kế tài sản riêng của tôi. Tài sản riêng xuất hiện trước, rồi sau đó người cha xuất hiện. Những người bạn thuộc đạo Cơ Đốc nói với tôi rằng đạo Cơ Đốc dựa trên nền tảng là gia đình là viên gạch nền móng của nó, nhưng gia đình cũng là viên gạch nền móng của mọi chứng thần kinh, mọi chứng tâm thần, mọi căn bệnh tâm lý và mọi vấn đề xã hội. Nó cũng là nền tảng của chủng tộc, của quốc gia, của chiến tranh. Chúng ta phải hiểu rõ về gia đình, nó không có tương lai. Sự hữu dụng, sự cần thiết của nó đã cạn kiệt rồi, nhưng chúng ta đã bị đóng khung, không chỉ những người theo đạo Cơ Đốc mà tất cả mọi người, vào ý tưởng gia đình là một thành phần có đóng góp lớn cho thế giới. Thực tế hoàn toàn khác, tôi sẽ đi từ điểm một, một cách chi tiết, bởi vấn đề gia đình là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất. Đầu tiên, gia đình muốn nắm quyền kiểm soát những đứa con, nắm quyền kiểm soát người vợ. Nó là một nhóm người rất kháng khích và họ đã biến nhà tù này thành một thứ thiêng liêng. Nhưng kết quả thu được thật xấu xí. Mọi loại cầm tù đều ngăn cản sự phát triển về tâm linh. Bạn nghĩ sao? Tại sao Đức Phật từ bỏ thế giới? Tại sao Mahavira từ bỏ thế giới? Thật ra, họ không hề từ bỏ thế giới. Họ chỉ là từ bỏ gia đình thôi. Vậy mà chưa từng ai nói đến điều này. Bởi làm sao bạn có thể từ bỏ thế giới chứ? Bạn ở đâu thì thế giới ở đó. Bạn chỉ có thể từ bỏ gia đình. Nhưng mọi kinh điển tôn giáo, kể cả kinh điển của đạo Cơ Đốc, đều liên tục nói dối mọi người. Chúng nói về việc từ bỏ thế giới. Điều này làm bạn hoàn toàn quên đi sự thật. Đó là tất cả những người này đều từ bỏ gia đình, vì gia đình là thứ khiến họ không thể phát triển được. Gia đình lập trình tất cả những đứa con theo các thành kiến của riêng nó. Nếu sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, bạn sẽ liên tục bị lập trình theo đạo Cơ Đốc và bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng việc lập trình đó có thể sai hay việc lập trình để có thể ngăn bạn, không cho bạn tiến xa hơn. Đạo Cơ Đốc cùng tất cả các tôn giáo khác liên tục gây rối loạn tâm trí của mọi người. Họ luôn nhập nhằng giữa việc tin và việc biết. Một người mù có thể tin là có ánh sáng, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Người ta cần mắt để nhìn thấy ánh sáng, và khi đó thì không cần phải tin nữa. Khi bạn đã biết thứ gì đó rồi, thì có cần phải tin vào nó nữa không? Bạn có tin là có ánh sáng không? Bạn có tin là có mặt trăng không? Bạn có tin là có các vì sao không? Bạn đã biết rồi, không cần tin hay không tin nữa. Niềm tin chỉ tồn tại để phục vụ cho những sự hư cấu, những sự dối trá, không phải cho sự thật. Một hệ thống niềm tin đều là chướng ngại của tâm linh. Cái chết, theo đạo Cơ Đốc, là một điều cấm kỵ. Bạn không được nói về nó. Cái chết là một điều cấm kỵ và sự sống cũng là một điều cấm kỵ. Bạn không được sống cho ra sống. Bạn không được nói về cái chết và bạn không được sống cho ra sống. Họ không cho bạn lựa chọn nào khác. Bạn không được sống mà cũng không được chết. Họ liên tục treo bạn ở giữa, sống dở, chết dở. Điều này gây ra chứng tâm thần phân liệt. Bạn không được phép trọn vẹn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Trong cuộc sống, trong cái chết, trong tình yêu, bạn chỉ có thể tham gia một phần. Người tham gia một phần thì chỉ sống một phần. Bạn tham gia sự sống càng sâu thì cuộc đời bạn càng sâu sắc. Khi bạn tham gia trọn vẹn vào cuộc sống, vào cái chết, vào tình yêu, vào thiền định, vào bất kỳ việc gì mà bạn muốn làm, hội họa, âm nhạc, thơ ca, nhảy múa, nếu bạn không tham gia trọn vẹn, bạn sẽ không bao giờ biết được thế nào là niềm khoái lạc lớn nhất, niềm khoái lạc tột đỉnh, phúc lạc tột đỉnh. Mọi người chỉ đang sống ở mức tối thiểu, chỉ là tồn tại thôi. Hay nếu nói một cách hoàn toàn trung thực thì chỉ là sống thực vật thôi. Cứ đợi và đợi, thế rồi chẳng có một điều gì xảy đến trong cuộc đời họ. Không có bông hoa nào nở ra trong cuộc đời họ, không có lễ hội nào diễn ra trong cuộc đời họ. Và cái chết của họ thì xấu xí chẳng khác gì cuộc đời họ, vì cái chết chính là đỉnh cao cuối cùng của cuộc đời. Nếu bạn đã sống trọn vẹn thì cái chết không phải là hết. Chết chỉ là một chương nhỏ trong một cuộc đời vĩnh hằng. Bạn đã chết nhiều lần rồi, nhưng bởi chưa bao giờ sống trọn vẹn nên bạn trở nên không ý thức được khoảnh khắc chết. Nỗi sợ khiến bạn bị hôn mê, đó là lý do tại sao bạn không nhớ được các kiếp trước của mình. Vì cơn hôn mê là rào cản giữa các kiếp trước và trí nhớ của bạn. Và bởi vì không biết các kiếp trước của mình, bạn không thể hiểu rằng có sự sống sau cái chết. Sự sống là vĩnh hằng, sinh ra và chết đi chỉ đơn thuần là các chương. Bạn đã sinh ra và chết đi hàng nghìn lần, nhưng khi bạn không được phép sống trọn vẹn, khi đâu đâu cũng có sự can thiệp của tôn giáo. Vào ngày đầu tiên đi học, cô giáo sẽ hỏi một cậu bé, tất nhiên là một cậu bé theo đạo Cơ Đốc, rằng: "Tên con là gì?" Cậu bé trai trả lời: "Tên con là Đừng." Cô giáo nói: "Tên con là Nhỉ, cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó." Cậu bé nói: "Dù con làm gì thì mọi người đều bảo con là Đừng, nên con nghĩ đó là tên con." Nhưng toàn bộ đạo Cơ Đốc đang làm điều này với tất cả mọi người. Nó là một tôn giáo có thái độ tiêu cực với cuộc đời. Nó không cho phép bạn sống một cách vui vẻ. Và gia đình chính là gốc rễ, bởi rõ ràng là việc lập trình bắt đầu từ gia đình. Đạo Cơ Đốc nói rằng nó có nền tảng là gia đình. Gia đình dạy bạn rằng bạn là người theo đạo Hindu, và đạo Hindu là tôn giáo tuyệt vời nhất. Các tôn giáo khác cũng làm như vậy. Đạo Cơ Đốc liên tục lập trình trẻ em: người duy nhất có thể cứu con là Chúa Giêsu, không ai khác có thể cứu con. Tất cả các tôn giáo khác chỉ là những nguyên tắc đạo đức rất hời hợt, họ không thể giúp gì con đâu. Và một khi đứa trẻ bên cạnh việc được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, liên tục được nuôi dưỡng bằng những lời mê tín dị đoan, rất dễ bị tổn thương, vì chúng sinh ra là một tabula rasa, không có gì được viết lên chúng. Tâm trí của chúng rất thuần khiết, bạn có thể viết bất cứ thứ gì bạn muốn lên trên đứa trẻ. Và nhiều gia đình đều phạm phải sai lầm này. Họ phá hủy một cá nhân và tạo ra một nô lệ. Dâng lời là phẩm hạnh, không dâng lời là tội lỗi nguyên thủy. Khi đứa trẻ bắt đầu được lập trình ngay lúc sinh ra, khi đứa trẻ còn rất yếu đuối và dễ tổn thương, bạn có thể viết bất cứ điều gì, nó sẽ đi vào tiềm thức của đứa trẻ. Bạn có thể bảo đứa trẻ rằng đất nước ta là đất nước vĩ đại nhất trên thế giới. Mọi đất nước đều nói như vậy. Tôn giáo của chúng ta là tôn giáo vĩ đại nhất. Tất cả mọi người đều phạm phải cùng một tội lỗi. Tất cả các cuộc chiến tranh đều phụ thuộc vào gia đình. Trong quá khứ, nhiều quốc gia có truyền thống mỗi gia đình phải có ít nhất một người con trai tham gia quân đội để bảo vệ quốc gia, bảo vệ lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của quốc gia. Ở Tây Tạng, mọi gia đình đều phải cho con trai vào tu viện. Việc này đã diễn ra trong hàng ngàn năm. Cứ như thế, trẻ em chỉ là hàng hóa mà bạn thích cho đâu thì cho, hay giống như những món tiền mà bạn thích thì mang đi làm từ thiện. Việc này đã chia tách thế giới thành các phe phái khác nhau, theo tôn giáo, theo chính trị, theo quốc gia, theo chủng tộc, tất cả đều phụ thuộc vào gia đình. Gia đình cho bạn tham vọng, gia đình cho bạn ham muốn, gia đình cho bạn khao khát thành công. Và tất cả những thứ này tạo ra cho bạn căng thẳng cùng lo lắng. Làm thế nào để nổi tiếng? Gia đình muốn bạn nổi tiếng. Gia đình muốn cả thế giới phải biết đến bạn. Gia đình muốn bạn là người giàu nhất thế giới. Gia đình muốn bạn trở thành người đứng đầu quốc gia. Tất cả những tham vọng này đều do gia đình tạo nên, mà không hề biết rằng chúng đang tạo ra một tâm trí sẽ mãi chìm trong đau khổ. Chỉ duy nhất một người có thể trở thành người đứng đầu quốc gia. Hàng trăm triệu người khác ở quốc gia đó thì sao? Tất cả họ đều là kẻ thất bại sao? Đây là một tình cảnh rất xấu xí, khiến mọi người luôn cảm thấy mình là kẻ thất bại, không thành công, thua kém người khác. Tôi muốn có một thế giới mà công xã thay thế gia đình. Về mặt tâm lý học, công xã lành mạnh hơn. Trẻ em không thuộc sở hữu của cha mẹ nữa, chúng thuộc về công xã. Đó là nơi trẻ em không bị duy nhất người cha và người mẹ gây ảnh hưởng sâu sắc. Chúng có nhiều người bác trong công xã, nhiều người cô trong công xã. Có lúc chúng ngủ với gia đình này, có lúc với gia đình kia. Tôi muốn công xã thay thế gia đình.